Người vợ nô lệ, chương 89, mày chết đi. Chết đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bù mép, những ngày sau đây, ngoài những hộp sữa dành cho phụ nữ mang và thức ăn được gửi đến, thì hoàn toàn không còn thấy bóng dáng của Lê Bá Sâm đâu. Từ Noãn Noãn cũng không quá để ý, vì lúc này ý niệm trong đầu cô chỉ duy nhất một ý định là dưỡng thai thật tốt, để nhanh chóng rời khỏi nơi này. 3 tháng trôi qua, Từ Noãn Noãn được quản gia Lâm trở đi bệnh viện siêu âm. Bác sĩ bảo, em bé phát triển rất tốt, nhưng vì tâm trạng của người mẹ không quá tốt nên người mẹ sẽ hơi yếu. Lê Thị, Lê Bá Sâm ngồi trong phòng làm việc, nhìn chằm chằm hình ảnh thai nhi 3 tháng tuổi mà quản gia Lâm gửi tới. Bên môi không khỏi treo một nụ cười hiếm thấy, xoa nhẹ hình ảnh, trái tim anh khẽ thắt chặt. 3 tháng qua, anh chưa từng gặp cô. Lê Bá Sâm nhíu mày cố quên đi hình bóng khắc sâu vào trong tim nhưng cơn đau đấy không phải ngày một ngày hai là sẽ ổn. Hoa Thị, Hoa Tử Khiêm từ khi biết tin Từ Noãn Noãn mang thai, thì mọi kế hoạch của anh cũng tạm dừng, vì mọi thứ vẫn chưa đến lúc. Hoa Tử Khiêm ngồi đánh máy đọc vài ba cái báo cáo thì trợ lý của anh đi vào. Boss, có chuyện gì sao? Bên Lê gia hình như đang xảy ra xô xát. Hoa Tử Khiêm nhíu mày đang định nói gì đó thì trợ lý lại nói tiếp. Từ tiểu thư bị người hãm hại. Sao? Hoa Tử Khiêm hai mắt trừng to nhìn chằm chằm trợ lý. Lê gia, sau khi đi khám thai định kỳ về, vốn dĩ Từ Noãn Noãn sẽ đi thẳng về nhà nhỏ. Nhưng hôm nay lại có người chặn đường cô đi. Huỳnh Tố Mi cố ý đứng chắn đường Từ Noãn Noãn. Lúc này đã giữa trưa, cho dù là quản gia hay bất kỳ ai cũng đang bận rộn để nấu ăn. Cô không thấy cô đang chắn đường tôi sao Huỳnh tiểu thư? Từ Noãn Noãn nhíu mày, một tay che bụng một tay cầm túi xách hỏi. Huỳnh Tố Mi vẫn làm ngơ, môi nhếch lên nhìn chằm chằm Từ Noãn Noãn sau đó lại nhìn về hướng bụng của cô. Khinh bỉ nói, cô nói xem. Nếu cái thai trong bụng cô không còn thì Sâm ca ca có đuổi cô đi không? Ánh mắt tàn độc quét một vòng Từ Noãn Noãn. Từ Noãn Noãn run lên lo lắng. Tay cô nhanh chóng che bụng kín hơn. Nhìn chằm chằm Huỳnh Tố Mi đề phòng nói. Huỳnh tiểu thư, chúng ta vốn dĩ không thù không oán. Mắc gì cô phải kiếm chuyện với tôi? Kiếm chuyện, Từ Noãn Noãn, cô quá đề cao mình phải không? Cái dạng cóc ghẻ như cô mà xứng để tôi kiếm chuyện sao? Huỳnh Tố Mi nhìn gương mặt xinh đẹp của Từ Noãn Noãn. Trong lòng càng thêm hận ý. Cô chỉ muốn hung hăng gạch nát mặt của Từ Noãn Noãn thôi. Nhưng vẫn chưa đến lúc. Phải nhẫn nhịn. Từ Noãn Noãn nhíu mày. Nhìn Huỳnh Tố Mi lùi về sau một bước nói. Nếu như tôi đã không đủ tư cách thì phiền cô tránh ra để tôi đi về. Mày là cái thá gì mà bắt tao tránh ra? Huỳnh Tố Mi quát to hung hăng trừng Từ Noãn Noãn. Bên môi cô lại treo nụ cười tàn độc nói. Mày là đồ tiện nhân. Đi cướp trái tim của Sâm ca ca. Mày chết đi. Chết đi đồ tiện nhân. Cho dù ba cô nói vẫn chưa được đụng Từ Noãn Noãn nhưng cô không nhịn nổi nữa. Từ Noãn Noãn lùi về sau. Cô làm gì thế? Đừng qua đây. Tay đang cầm túi sách của Từ Noãn Noãn vơ vơ. Huỳnh Tố Mi không tránh được liền bị một đường ngay mặt. Máu chảy xuống. Mày dám. Huỳnh Tố Mi chạm lên mặt. Thấy có vết máu. Cô như kẻ điên nhào về. Từ Noãn Noãn không chạy kịp liền bị xô ra ngã. Nhưng vì cô dùng tay chống đỡ thân thể, nên bụng không bị gì chính là bàn tay thì nhiễm máu. Huỳnh Tố Mi cầm viên gạch lên đang định đập vào bụng Từ Noãn Noãn thì giọng Lê Bá Sâm từ xa vang lên. Dừng tay lại hết cho tôi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Bão 5, 7 chương, cách chương.